Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 86, tai nạn. Negeri từ khảo cổ trong tư liệu phát hiện một chút liên quan tới thượng cổ thời đại sự tình. Cái thế giới này kiểm tra cổ giới hoài nghi tại nhân loại sinh ra trước đó. Trên thế giới nhưng là có một loại khác bộ tộc có trí tuệ xưng bá thế giới. Chỉ bất quá phát sinh qua lịch sử lớn tuyệt tự, liên quan tới cái kia một kỷ nguyên phát sinh sự tình. Bộc lộ ra ngoài rất ít, chỉ là biết vào lúc đó bùng nổ qua một trận chiến tranh, dẫn đến hoàn cảnh xảy ra biến dị, kiểm tra cổ giới suy đoán nội loạn, mà Negeri kết hợp thế giới kia tọa độ, đối phương thời gian tính toán, đại khái suy tính ra. Cái kia chính là thế giới kia lần thứ ba cùng cái thế giới này giao tiếp thời gian. Hai cái thế giới cũng bùng nổ qua chiến tranh. Đây là Negeri suy đoán. Nếu như mình lấy dị giới xâm lấn quyền hành xông vào thế giới kia, biết được cái gì đãi ngộ liền không nói được rồi. Bất quá Negeri lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều. Dị thế giới tọa độ chỉ như vậy một cái. Negeri cũng chỉ có thể lựa chọn nó. Negeri bên trong nhìn lên bầu trời cự long, mặc dù Negeri bây giờ căn cơ là lấy long chi huyết dị biến mà đến hồn chi huyết, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính cự long. Thế giới dị biến vẫn còn tiếp tục, thủy long long ngữ công kích đại biểu cho dị giới xâm lấn chính thức bắt đầu. Thế giới hàng rào trở nên cực kỳ lý trí suy yếu. Sau đó mới lực lượng của thần thẩm thấu đến toàn bộ thế giới. Cái kia như là mặt trời quang mang, số lớn dụng cụ điện tử trực tiếp nổ tung. Cái này còn vẻn vẹn tân thần lực lượng tiết lộ mà thôi. Có Thái Dương thần danh hiệu tân thần, lực lượng của hắn tiết ra ngoài liền bộc phát ra như là Thái Dương phong bạo vậy hiệu quả. Nếu để cho cỗ lực lượng này tiếp tục bộc phát, như vậy toàn bộ thế giới thông tin liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Tại tin tức này thời đại, không thể kịp thời thông tin, chính là một trận tai họa thật lớn. Bất quá cái thế giới này cũng sớm có chuẩn bị. Thái Dương phong bảo tai vương tuyết tâm vân, tại phát giác được cổ lực lượng này thời điểm, cũng đã bắt đầu vận dụng bản thân quyền hành. Ba vị trí đầu cái mục tiêu giao thủ, bọn hắn đã trải qua quen thuộc đối phương một chút thủ đoạn, tàn phá bừa bãi năng lượng chiếm được khống chế. Tuyết tâm vân đột nhiên biến sắc, hướng về bên cạnh tránh đi, liên tục không ngừng hỏa cầu từ không trung bay vụt hướng về tuyết tâm vân bay vụt đi qua. Số lớn người xâm nhập phe phẩy cánh bay múa tại thiên không, trên tay từng đoàn hỏa cầu phun trào, hướng về phía tuyết tâm vân ném bắn, ý đồ quấy nhiễu tuyết tâm vân sử dụng quyền bính, để cho nàng chỉ có thể không ngừng tránh né, ngẫu nhiên phản kích xuống. Bọn họ đều là phản bội cái thế giới này phản đồ. Tiếp nhận rồi tân thần cùng thủy long lực lượng, bọn hắn đã trải qua không còn là nhân loại. Một khi sử dụng cỗ lực lượng này liền sẽ biến thành thiêu đốt bán long nhân. Lại thêm tân thần cái kia nguồn gốc từ hắc nguyên tà ác chi lực. Những người này giống như là từng cái ác ma, hoặc có lẽ là long cùng ác ma vốn là có một chút quan hệ. Vài chỗ long cùng ác ma là cùng một cái từ ngữ. Trong tay bọn họ hỏa cầu, nguồn gốc từ tân thần ban ân, cho dù là tai vương, nếu như bị đánh trúng cũng sẽ không tốt lắm. Tuyết tâm vân cũng không am hiểu chiến đấu, đối mặt số lớn ác ma cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Ơ le ơ le ơ le, ý vị không rõ khẩu đam mê theo gào thét mà đến búa cùng nhau đến. Lóe ra hồng quang búa chính diện chém vào tại một trên người ác ma. Chiến tranh tai chi lực trong nháy mắt đem thân thể của hắn phá hư. An mần từ một bên phóng lên tận trời, cả người ánh sáng màu đỏ ngòm phun trào, bắt lấy một cái ác ma chân, hung mãnh lực đảo khẽ động, đối phương chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền bị lôi kéo xuống dưới. An mần dùng cả tay chân, khóa lại ác ma thân thể, thông qua điều chỉnh vị trí, cả người đặt ở trên người ác ma, trực tiếp đem đụng vào mặt đất. Xếp bằng ở trên người bỗng nhiên một quyền trực tiếp đem ác ma đầu đập phá, dẫn theo cái đuôi của bọn hắn trực tiếp ném đến giữa không trung, đem một chút hỏa cầu chặn đường. Sau đó tay khẽ vẫy, cái kia chuôi mến yêu búa liền bay trở về trong tay của hắn. An Mần nguyên bản mặt mũi già nua bắt đầu khôi phục tuổi trẻ. Chiến trường mới là nơi trở về của hắn. Hắn điên cuồng hô hào các loại lời nói, cuồng nhiệt phóng tới những ác ma đó. Bất kể là đối mặt thần tộc vẫn là long tộc, hắn đều có thể chiến thắng. Chiến tranh quyền hành, tự nhiên là trong chiến tranh mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. An Mần giống như là một cái bách chiến bách thắng chiến thần, cầm trong tay búa đem hết thảy địch nhân chiến thắng. Nhưng là xâm lấn cũng không biết bởi vì điểm này tự đình chỉ. Một cái như là như dãy núi to lớn móng vuốt chưa bao giờ mà biết mà đánh phá không gian bích lũy, xuất hiện ở thế giới bầu trời phía trên. Trên móng vuốt một khối lân phiến, liền phảng phất một cái cư xá. Lân phiến ở giữa khe hở, liền phảng phất một đầu rộng lớn đường đi. Keo, cổ lão long ngữ lại một lần nữa vang lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện ở to lớn trên long trảo. Cái này một cỗ lực lượng vừa xuất hiện, toàn bộ địa cầu từ trường liền nhận lấy quấy nhiễu mãnh liệt. Cái kia to lớn móng vuốt nắm cỗ lực lượng kia, liền phảng phất một cái thiên thể đồng dạng, quấy nhiễu địa cầu vận chuyển. Tai nạn địa tâm di cực từ thủy long lực lượng khổng lồ mà dẫn phát, đồng thời như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, địa tâm di cực đã dẫn phát lục địa đắm chìm, đại lục bản khối bởi vì địa cầu tự chuyển bị đình trì, nguyên bản ổn định bị phá hư, đường chân trời không ngừng đề cao, sâu lớn nước biển hướng về lục địa chảy ngược, diệt thế cấp bậc tai nạn, lục địa đắm chìm cùng đại hồng thủy đồng thời bộc phát. Địa tâm di cực tai vương Athos cầm trong tay văn minh trưởng, không ngừng ho khan. Thủ trưởng không ngừng điểm mặt đất, quyền hành theo phun trào, thuộc về hắn lực lượng, đem những quấy nhiễu đó địa cầu từ trường lực lượng chặt đứt, để địa cầu lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. A Thất cũng cắn răng sử dụng ra bản thân quyền hành, thông qua quyền hành đi đối kháng lục địa đắm chìm. Bên kia Y Thư Nam cũng là như thế, thông qua đại hồng thủy quyền hành khống chế lại những tai nạn này bộc phát. Đây cũng không phải bọn hắn tại đối mặt dị giới xâm lấn thời điểm còn muốn bảo vệ người dân tính mệnh. Nếu như toàn thế giới đã chết 9 tầng người, liền có thể đánh lui lần này xâm lấn. Như vậy tai nạn ban trị sự biết không chút do dự làm như vậy. Bọn hắn sở dĩ toàn lực ngăn cản tai nạn phát sinh, là bởi vì những tai nạn này sẽ dao động bọn hắn thế giới căn cơ, trở ngại thế giới lực lượng phát huy, giống như cảm giác được bản thân đưa tới tai nạn bị khống chế lại. Cái kia to lớn long trảo triệt để thả ra lực lượng trong tay, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ ngưng tụ, bắt đầu rơi xuống, giống như một quả to lớn sao băng. Cái này nhưng khác biệt tại Phương Trạch trước đó mấy lần triệu hoán tiểu sao băng. Loại thứ này chân chính có thể diệt thế lực lượng. Một khi va chạm xuống tới, toàn bộ địa cầu mặt ngoài đều muốn bị cầy một bên. Phương Trạch hét lớn một tiếng, giơ tay lên, bên trên bầu trời đoàn kia lực lượng bị hắn quyền hành chống cự. Liền nhìn trước mắt đến. Tân thần cùng thủy long xâm lấn đưa tới tai nạn đều bị rất tốt khống chế được. Nhưng là loại này ngay hoảng sợ động tình cảnh, để vốn là không tính yên ổn trật tự xã hội trực tiếp sụp đổ. Nhưng là rất nhanh một cái tê liệt ở trên xe lăn nữ nhân. Vươn tay của nàng, nguyên bản bắt đầu hỏng mất trật tự. Người điên cuồng nhóm nguyên bản lý trí của sụp đổ cũng bị một cỗ lực lượng duy trì. Nữ nhân này lại là phòng ốc sụp đổ trong sự kiện Diệp Không đồng thời Tần Dĩnh. Lúc ấy Diệp Không không biết là nương tay vẫn là ngoài ý muốn. Nổ súng xạ kích cũng không có giết chết nàng. Ngược lại là nàng, từ nguyên bản một cái bình thường quyền hành, kế thừa Diệp Không trật tự sụp đổ quyền hành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.